xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433 thoát thai trí. Tạp viện, Kim Hòa sư đệ, Diệp đạo hữu phải về tới sao? Một cái tu sĩ đối Kim Hòa hỏi. Kim Hòa gật gật đầu, nói, hẳn là phải về tới đi. Mộc Ly Lạc là ở Tiên Uyển Sơn thu Diệp Phàm vì đồ đệ. Diệp Phàm đã bái Mộc Ly Lạc vi sư lúc sau còn không có hồi quá học viện. Ngay cả như vậy, Diệp Phàm thành Mộc Ly Lạc đệ tử sự tình đã sớm truyền khắp học viện. Đan viện một chúng đan tu đều đối Diệp Phàm mỹ mộ thực. Diệp Phàm hiện giờ chạm tay là bóng. Kim Hòa cùng Diệp Phàm có cũ, thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Kim đạo hữu, còn bán pháp khí sao? Một cái tu sĩ hỏi. Kim Hòa cười khổ nói. Không bán, không có hóa a. Kim Hòa thầm nghĩ. Truyền tống trận bị chữa trị, Diệp Phàm lập tức là có thể đạt được 100 vạn tích phân. Có nhiều như vậy tích phân, Diệp Phàm có thể ăn no chờ chết thật nhiều năm. Chữa trị pháp khí điểm này tích phân, hẳn là không bị Diệp Phàm để vào mắt. Thật là đáng tiếc. Một cái tu sĩ tràn đầy tiếc nuối nói. Kim Hòa thầm nghĩ, cũng không phải là đáng tiếc sao? Năm đó, cùng Diệp Phàm kết phường làm buôn bán thời điểm, tích phân tới nhẹ nhàng. Hiện giờ chặt đứt Diệp Phàm cung hóa, kiếm điểm tích phân thật sự quá khó khăn. Còn hảo Kim Hòa còn có chút của cải, nhật tử thật cũng không phải quá khổ sở. Kim đạo hữu, Diệp sư huynh lần này trở về, có thể lãnh 100 vạn tích phân. Có phải hay không thật sự a? Tạp viện một cái tu sĩ hỏi. Kim Hòa gật gật đầu, nói, hẳn là thật sự đi. 100 vạn a, suốt 100 vạn tích phân a. Mấy cái tu sĩ tràn đầy kích động nói. Nghe nói đó là cái thánh cấp nhiệm vụ, văn tiền bối đều làm không được, mới treo ở nhiệm vụ đường. Bất quá, treo ở nhiệm vụ đường cũng chỉ là thuần túy treo mà thôi, một cái tu sĩ nói. Kim Hòa nhướng mày, thầm nghĩ, Diệp Phàm thanh danh quá thịnh, không ít người đều chờ xem Diệp Phàm chê cười. Kim Hòa nguyên bản cảm thấy Diệp Phàm tiếp nhiệm vụ này có chút lỗ mãng. Một khi thất bại tất nhiên muốn chịu người cười nhạo, bị người châm chọc. Trên thực tế, từ tiếp nhiệm vụ này bắt đầu, liền không thiếu đã chịu nghi ngờ. Kim Hòa không nghĩ tới Diệp Phàm cư nhiên làm thành. Kia chính là thánh cấp nhiệm vụ a, Diệp Phàm liền cái hoàng cấp nhiệm vụ cũng chưa đã làm, liền trực tiếp đi làm thánh cấp nhiệm vụ, thật sự là một bước lên trời. Đan viện, Mộc đạo hữu rốt cuộc tới, nhưng làm ta hảo chờ a, Lâm Thiên Nhất tràn đầy nhiệt tình nói. Mộc Ly là cười cười, nói, Lâm đạo hữu quá khách khí, đan viện rất nhiều đan tu đều chờ gặp ngươi đâu. Mộc đạo hữu chính là có hứng thú trông thấy những cái đó tiểu gia hỏa. Lâm Thiên Nhất hỏi, Mộc Ly Lạc vẫy vẫy tay, nói, việc này không vội, đan viện có tài hoa tu sĩ, Mộc Ly Lạc đã sớm gặp qua, nếu không phải không có vừa ý, Mộc Ly Lạc cũng sẽ không ngạnh muốn cùng Văn Dịch Chi đoạt đồ đệ. Lâm Thiên Nhất chần chờ một chút, nói, Mộc đạo hữu vẫn là thu Diệp Phàm vì đồ đệ a. Mộc Ly Lạc gật gật đầu, nói, ta tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy Diệp Phàm thích hợp luyện đan, đành phải ra mặt dày làm Văn đạo hữu đem đồ đệ phân ta một nửa. Kia hiện tại Diệp Phàm là trận pháp viện, vẫn là ta đan viện a? Lâm Thiên Nhất hỏi. Tự nhiên vẫn là trận pháp viện, Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, có thể làm Văn Dịch Chi thoái nhượng một bước đã là khó được, liền không hảo được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối Mộc Ly Lạc mà nói, chỉ cần Diệp Phàm là hắn đồ đệ liền hảo. Đến nỗi Diệp Phàm thuộc về cái nào viện, Mộc Ly Lạc cũng không để ý. Ta hy vọng có thể cấp Diệp Phàm xin một khối tự do xuất nhập đan viện lệnh bài, Mộc Ly Lạc nói. Lâm Thiên Nhất cười cười, nói, cái này tự nhiên, Mộc Ly Lạc đồ đệ cư nhiên là trận pháp viện. Không biết về sau tân sinh tới đan viện, nhìn đến một cái trận pháp viện tu sĩ ở đan viện đi tới đi lui sẽ nghĩ như thế nào? Hắn đan viện có mắt không tròng, đem nhân tài phóng tới trận pháp viện đi, hắn chỉ sợ muốn bởi vì việc này bị chê cười thật lâu. Trên thực tế, phù viện nữ nhân kia, hiện tại mỗi lần nhìn thấy hắn, đều thích lấy Diệp Phàm không thi đậu đan viện sự trêu ghẹo hắn. Lâm Thiên Nhất có chút hoài nghi hỏi, Mộc đạo hữu, Diệp Phàm là thật sự ở trận pháp phía trên rất có thiên phú sao? Ta nghe nói lần này tu trận pháp, văn đạo hữu cũng giúp chiếu cố rất lớn. Trên thực tế, học viện có đồn đãi nói, trận pháp kỳ thật là văn dịch chi tu. Diệp Phàm chỉ là trợ thủ, chỉ là văn dịch chi đem tu trận pháp công lao nhường cho hắn cái này đồ đệ. Mộc Ly Lạc ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Thiên Nhất liếc mắt một cái. Nói, xác thật là Diệp Phàm chủ đạo, văn dịch chi chỉ là hỗ trợ bày trận. Nguyên lai cổ trận pháp tựa hồ bởi vì địa hình thay đổi vô pháp dùng. Cho nên, Diệp Phàm sửa lại trận pháp, một lần nữa điều chỉnh trận pháp kết cấu. Văn dịch chi chỉ là hỗ trợ bày trận mà thôi. Đương nhiên, một lần nữa thiết kế trận pháp kết cấu bên trong, văn dịch chi cũng có hỗ trợ không ít. Lâm Thiên Nhất tràn đầy ngoài ý muốn nói. Diệp Phàm ở trận pháp phía trên tạo nghệ phía trên sâu như vậy. Hắn nơi nào tới nhiều như vậy tinh lực a, Diệp Phàm ra hỏa này. Tựa hồ còn tu luyện khí. Mộc Ly Lạc gật gật đầu. Nói, ta cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng xác thật như thế. Văn dịch chi nói, Diệp Phàm ở truyền tống trận phía trên thiên phú kinh người. Chỉ ở truyền tống trận này một đạo thượng, Diệp Phàm đã lướt qua hắn đi. Lâm Thiên Nhất, Diệp Phàm rời đi học viện mấy năm. Một sớm về tới học viện, nhân khí càng hơn từ trước. Diệp Phàm một hồi đến học viện, hứng thú vội vàng giết đến nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong, có không ít tu sĩ đang ở xem xét nhiệm vụ. Còn có không ít tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ, đang ở đối nhiệm vụ tiến hành giao tiếp. Nhiệm vụ đường mấy cái tu sĩ, nhìn đến Diệp Phàm tiến vào, đồng thời hướng tới Diệp Phàm nhìn qua đi. Nhiệm vụ đường bên trong, có rất nhiều hóa thần lúc đầu, trung kỳ tu sĩ, hóa thần sơ, trung kỳ tu sĩ hơn phân nửa chỉ có thể tiếp một ít hoàng cấp. Huyền cấp nhiệm vụ, thù lao tối cao cũng bất quá 1-2 vạn. Diệp Phàm nhìn một chúng bận rộn tu sĩ, rất có một loại hào khí ngàn vân cảm giác. Diệp Phàm thầm nghĩ, chờ lãnh nhiệm vụ khen thưởng, hắn chính là thổ hào. Diệp Sư Điệt, đã lâu không thấy A Thiên Dạ ý thái nhàn nhã nói. Diệp Phàm gật gật đầu, cung cung kính kính nói, Thiên Giã trưởng lão hảo, Diệp Sư Điệt là tới giao tiếp nhiệm vụ, Thiên Giã trưởng lão hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, Thiên Giã trưởng lão thật là liệu sự như thần, một đoán liền chung, Hoa Quốc nhà thầu sợ nhất cái gì, đương nhiên là mặt trên người tạp tiền không chịu đã phát. Diệp Phàm cảm thấy chính mình hiện tại gặp phải cùng nhà thầu giống nhau tình cảnh. Bởi vậy Diệp Phàm chút nào không keo kiệt ca ngợi phát tích phân người. Thiên Giã cười nói, văn đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn thức anh tài a, Diệp Sư Điệt quả nhiên lợi hại, liền thượng cổ truyền tống trận đều tu đến hảo. Lâu, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, này không có gì, chỉ cần có cũng đủ bền lòng cùng nghị lực, tổng có thể đem sự tình làm thành công. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề chính là phải có cũng đủ tích phân làm đế. Không có thực lực, lại có kiên trì nghị lực cũng là không thành. Mặt trên đã đem tích phân phát xuống dưới. Kia chính là một tuyệt bút tích phân a, Diệp Sư Điệt. Đi theo ta, Thiên Giã nói. Hảo a, Diệp Phàm hưng phấn đi theo Thiên Giã đi nhiệm vụ đường tối cao tầng. Nhiệm vụ đường bên trong tu sĩ, nhìn theo Thiên Giã cùng Diệp Phàm rời đi. Một trận nghị luận sôi nổi. Kia chính là thánh cấp nhiệm vụ. Thật sự hoàn thành sao? Viêm thạch bí cảnh đã một lần nữa khai. Hai giới đã một lần nữa liên thông. Võ viện bên kia phái người tiến vào chiếm giữ. Phòng ngừa truyền tống trận bị lại lần nữa phá hư. Hẳn là thành. Nghe nói, văn viện trưởng có hỗ trợ a, bằng không Diệp Phàm không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Ly Lạc đan sư thật sự thu Diệp Phàm vì đồ đệ. Hẳn là thật sự, Mộc Ly Lạc đã đến đan viện, về sau chính là đan viện đạo sư. Thiên Giã đem 100 vạn tích phân truyền vào Diệp Phàm thân phận bài bên trong. Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn vuốt chính mình thân phận bài. Này 100 vạn tích phân. Diệp sư điệt tưởng hảo muốn dùng như thế nào sao? Thiên Dã nhìn tràn đầy hưng phấn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói, còn không có tưởng hảo đâu. Diệp sư điệt có nhiều như vậy tích phân. Có thể suy xét đi thoát thai trì đi một chuyến. Thiên Dã kiến nghị nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Nói, thoát thai trì là địa phương nào a? Thiên Dã cười cười. Nói, kia chính là hảo địa phương a. Thoát thai trì là một cái đặc thù ao. Bên trong sinh trưởng không ít thoát thai liên. Dược linh dài nhất thoát thai liên đã có mấy chục vạn năm niên đại. Nước ao có tẩy kinh phạt tủy chi hiệu. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Nói, mấy chục vạn năm thoát thai liên. Thứ tốt à, Thiên Dã gật gật đầu. Nói, đương nhiên là thứ tốt. Đi phao một lần 10 vạn tích phân. Diệp Phàm cau mày. Nguyên bản Diệp Phàm còn cảm thấy 10 vạn tích phân. Nghe Thiên Dã trưởng lão như vậy vừa nói. Tức khắc cảm giác 10 vạn tích phân cũng không nhiều ít. Phao mấy cái tắm liền không có. Phù viện, sư phụ, Diệp Phàm đã trở lại a? Mộ Lưu Ly hỏi. Minh Tú Tâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, sư phụ, ta hồng trảm lăng hỏng rồi. Có thể hay không làm ơn Diệp Phàm cho ta tu một chút a? Nghe nói. Diệp Phàm tên kia tu pháp khí. Rất là lợi hại a, Mộ Lưu Ly nói. Minh Tú Tâm lắc lắc đầu. Nói, Diệp Phàm tuy rằng háo sắc, nhưng là, hắn chỉ thích Bạch Vân Hy. Đối mỹ nữ một chút cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc. Muốn thỉnh hắn ra tay. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó. Chỉ cần phủng bó lớn tích phân đi là được. Tích phân a, Mộ Lưu Ly khẽ thở dài một hơi. Nàng tuy rằng kiếm không ít, nhưng là, chi tiêu cũng đại. Cũng không có gì của cải. Sư phụ, nghe nói, Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy đi thoát thai trí. Mộ Lưu Ly nói, Minh Tú Tâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, 100 vạn tích phân vừa mới tới tay. Lập tức hoa 1/5. Diệp Phàm kiếm tích phân năng lực không thấp. Hoa tích phân năng lực cũng không thấp a. Mộ Lưu Ly nhịn không được nói. Bạch đạo hữu vận khí tốt a. Minh Tú Tâm gật gật đầu. Nói, còn không phải sao, không biết, Diệp Phàm có thể ở thoát thai trì bên trong nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Mộ Lưu Ly có chút tò mò nói, Minh Tú Tâm híp mắt mắt, rất có hứng thú nói, ở thoát thai trì bên trong, dừng lại thời gian dài nhất hẳn là võ viện thượng tam nhậm trưởng lão. Ở thoát thai trì bên trong, đãi 47 thiên, như vậy một bước lên trời. Diệp Phàm ngâm mình ở thoát thai trì bên trong. Thích ý hừ ca. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Nói, ngươi tâm tình thực hảo a. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, này linh tiền phao thực thoải mái a. Không uổng công ta cực cực khổ khổ tu như vậy nhiều năm truyền tống trận. Cuối cùng là có hồi báo. Thoát thai trì là một cái thực kỳ lạ linh tuyền. Này linh tuyền chỉ đối hóa thần tu sĩ hiệu quả tương đối hảo. Đối luyện hư cường giả cơ bản không có hiệu quả. Này linh tuyền có thể tẩy kinh phạt tủy, tăng trưởng tu vi, đồng thời có thể rèn luyện thân thể. Học viện tu sĩ chỉ cần phó 10 vạn tích phân, liền có thể tiến vào cái này linh tuyền. Tưởng phao bao lâu là có thể phao bao lâu. Thoát thai trì thần dị chỗ liền ở chỗ. Mỗi cái tu sĩ chỉ có lần đầu tiên phao cái này nước ao thời điểm có hiệu quả. Hơn nữa, tu sĩ có thể ở thoát thai trì bên trong lưu lại thời gian tùy người mà khác nhau. Một khi tu sĩ vô pháp lại hấp thu thoát thai trì bên trong dược lực, sẽ có loại đau đớn muốn chết cảm giác. Loại cảm giác này sẽ khiến cho tu sĩ gấp không chờ nổi muốn rời đi này ao. Tu sĩ có thể ở nước ao bên trong dừng lại thời gian càng dài, có thể đạt được chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Giống nhau tu sĩ ước chừng có thể ở linh tiền bên trong phao thượng 20 đến 30 ngày. Bạch Vân Hy nhíu nhíu mày. Khó hiểu nói. Người cảm thấy này linh tiền phao thoải mái sao? Thoát thai chỉ có rèn thể chi hiệu. Phao có loại rất nhỏ đau đớn cảm giác. Thật sự không coi là thực thoải mái. Bất quá, này linh tiền hiệu quả. Xác thật thực thoải mái. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Nói, Vân Hy, ngươi cùng ta cùng nhau phao. Ta liền cảm thấy thoải mái. Lớn như vậy cái nước ao bên trong đều không có những người khác. Chỉ có chúng ta hai cái. 10 vạn tích phân không phải người nào đều phao khởi. Hơn nữa, một cái tu sĩ chỉ có thể phao một lần nước ao. Tự nhiên không có gì người phao. Bạch Vân Hy nói, nước ao phao người nhiều. Dược hiệu tự nhiên liền không như vậy hảo. Ước chừng là vì duy trì thoát thai chỉ dược hiệu. Học viện mới có thể như thế khống chế nhân số. Diệp Phàm dùng tay cắt một chút nước ao. Thiên đầu, hướng tới Bạch Vân Hy nhìn qua đi. Nói, 10 vạn tích phân cũng không ít đâu. Chúng ta cũng không thể làm học viện chiếm tiện nghi đi. Vân Hy ngươi nói phao mấy ngày là có thể hồi bổn. Bạch Vân Hy suy nghĩ một chút. Nói, căn cứ học viên vạn sự thông tin tức. Đại khái là 25 thiên. 7 thành tiến đến phao linh tuyền tu sĩ. Đều là ở 25 thiên phía trước bỏ mình. Cho nên, nói ước chừng chỉ có 3 thành tu sĩ có thể hồi bổn. Diệp Phàm ở linh tuyền bên trong dạo qua một vòng. Nói, 25 thiên sao? Ta đầy muốn kiếm gấp đôi. Bạch Vân Hy, nếu Diệp Phàm thật sự có thể ở thoát thai trì bên trong nghỉ ngơi 50 thiên. Kia đảo lại sáng tạo học viện hạng nhất kỷ lục. Quảng cáo, cách chương.